Mời các bạn tiếp tục theo dõi phần 20 của kế hoạch phản gián CM12. Vụ án TQ42 là một mắt xích quan trọng trong cuộc đấu mưu đọ trí của lực lượng an ninh Việt Nam với một tổ chức gián điệp người Việt lưu vong được các thế lực thù địch bên ngoài chỉ đạo. Vì vậy, khi thực hiện chủ trương phá án, ta hết sức thận trọng, tránh không để sơ suất có thể ảnh hưởng đến kế hoạch CM12. Công an và các tỉnh, và đặc biệt là công an thành phố Hồ Chí Minh, đã khẩn trương bố trí lực lượng và triển khai các biện pháp nghiệp vụ thích hợp, nhanh chóng bắt gọn các đối tượng theo kế hoạch phá án. Ta đã tổ chức khai thác Lê Quốc Quân và đồng bọn ngay sau khi chúng bị bắt. Quân sinh năm 1941 tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, là em cùng cha khác mẹ với Lê Quốc Túy. Quân nguyên là thiếu úy ngụy, tham gia Đảng Tân Đại Việt cũ. Sau khi miền Nam được giải phóng, Quân đã tham gia vào mặt trận Liên minh chống cộng và là một trong những tên chủ chốt. Tháng 2 năm 1976, lực lượng an ninh khám phá vụ án này, bắt toàn bộ những tên cầm đầu, tay sai cốt cán. Vì không đủ tài liệu, ta cho Quân là một tên không quan trọng, nên tháng 4 năm 1977 đã tha và vẫn có kế hoạch theo dõi. Trong quá trình theo dõi Lê Quốc Quân, ta nắm được một số hoạt động của y sau khi được tha. Quân nằm im nghe ngóng, nhưng đến cuối năm 1977 thì bắt đầu móc giáp với trí thức cũ để thành lập tổ chức phản động theo chỉ đạo của Lê Quốc Túy, đang cầm đầu tổ chức gián điệp ở nước ngoài. Lợi dụng mối quan hệ khá rộng với giới văn sĩ trí thức cũ, Quân được chúng ủng hộ và làm hậu thuẫn. Đầu năm 1978, Quân tập hợp lực lượng thành lập Mặt trận Quốc gia Việt Nam. Trong thời gian này, lực lượng an ninh ở các tỉnh phía Nam trấn áp mạnh các tổ chức phản động, bắt nhiều tên có liên quan đến Quân, nhưng ta chủ động không bắt Quân, với mục đích thông qua y để nắm các mối quan hệ với nước ngoài mà lúc đó ta chưa rõ. Do nắm vững quan hệ của Quân và có đặc tình tiếp cận, đặc biệt là sau chuyên án AB27 được thành lập, ta biết được từ năm 1980, anh em Quân và Túy tăng cường liên lạc với nhau. Lê Quốc Túy tăng cường tài trợ tiền, vàng và chỉ đạo Quân nhanh chóng phát triển lực lượng Mặt trận Quốc gia Việt Nam, gồm chủ yếu là bọn ngụy quân, cảnh sát cũ, bọn mất mãn chế độ. Trong tổ chức của TQ42 có sự kết hợp giữa một số tên cầm đầu trong Liên Tôn Chống Cộng, Tân Đại Việt, Phục Quốc, phản động trong dân tộc Khmer. Mỗi tên đều có lực lượng riêng và ảnh hưởng ở từng địa bàn. Ngoài ra, Quân thực hiện chỉ thị của Túy và Hạnh, móc nối với tổ chức Liên Quân Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và xây dựng mật cứ trong rừng ở Đồng Nai, móc nối với tàn quân Pol Pot ở Campuchia nhằm mở đường sang Thái Lan, thực hiện kế hoạch trong, ngoài, phối hợp hành động. Từ năm 1981, ngoài việc tài trợ, chỉ đạo bằng đường bưu điện, Lê Quốc Túy còn thường xuyên cử tay chân từ nước ngoài về nước trực tiếp liên lạc và cung cấp tiền, vàng, phương tiện hoạt động. Được sự chỉ đạo, tài trợ từ bên ngoài, tổ chức của Quân có ý đồ phát triển nhanh lực lượng ở địa bàn các tỉnh Sông Bé, Tiền Giang, Bến Tre, Cửu Long, Đồng Tháp, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh. Chúng thành lập bộ máy chỉ huy của Trung ương, gồm Lê Quốc Quân chủ tịch, Phan Văn Đức phụ trách tổ chức, Hồ Văn Long phụ trách tài chính, Nguyễn Văn Xây phụ trách về quân sự. Lê Quốc Quân và đồng bọn dự kiến thành lập ủy ban lãnh đạo các cấp từ trung ương đến xã, gồm một chủ tịch, một phó chủ tịch và các ủy viên. Lực lượng tham gia được chia làm hai loại: loại quân sự tổ chức 3/3, có các đại đội đặc công cảm tử hoạt động bí mật nhằm đánh phá các mục tiêu được chỉ định, lập các căn cứ trong rừng, luân phiên huấn luyện và là cơ sở thành lập quân đội khi tiến hành chiến tranh. Loại cơ sở quân chúng phát triển rộng khắp trong nhân dân, nhằm kích động nhân dân nổi dậy phối hợp với lực lượng quân sự. Quân và đồng bọn soạn thảo tuyên ngôn, điều lệ của mặt trận, soạn thảo tài liệu về chiến tranh du kích để tổ chức huấn luyện lực lượng quân sự. Chúng vạch ra chương trình hành động gồm hai giai đoạn. Giai đoạn 1, tiến hành chiến tranh phá hoại để gây tiếng vang về chính trị, khuếch trương thanh thế, chuẩn bị căn cứ tiếp nhận vũ khí, phương tiện và lực lượng từ bên ngoài chuyển vào. Tiến hành chiến tranh du kích, phối hợp lực lượng vũ trang với kích động quần chúng, nổi dậy cướp chính quyền từng khu vực và tiến tới lật đổ chính quyền theo kế hoạch chung. Tổ chức của Lê Quốc Quân là một tổ chức manh động, hung hăng, được chúng xác định là lực lượng vũ trang nòng cốt. Thực tế, nhiều lần Quân đã đề nghị với Túy, Hạnh về kế hoạch đánh phá các mục tiêu quân sự, kinh tế của ta. Nhưng thông qua Túy và Hạnh, ta tác động để hai tên này chưa cho Quân có điều kiện hành động. Sau đó ta được biết Lê Quốc Túy đã ra lệnh cho Quân chuẩn bị lực lượng và nổi dậy vào tháng 9 năm 1982, đồng thời với các tổ chức khác. Nhưng chúng không biết được rằng toàn bộ âm mưu, kế hoạch và từng hoạt động của chúng đều nằm trong sự kiểm soát của cơ quan an ninh. Một số đặc tình ta đã xây dựng được trong tổ chức của Lê Quốc Quân được Quân tin cậy, giao cho những chức vụ quan trọng. Việc tổ chức giám sát, theo dõi tổ chức phản cách mạng của Lê Quốc Quân được lực lượng an ninh thực hiện theo đúng kế hoạch đã được lãnh đạo bộ phê duyệt. Mặt khác, cũng cần phải nói rằng, trong quá trình đấu tranh với bọn phản cách mạng, lực lượng an ninh thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đã trưởng thành lên rất nhiều về mặt nghiệp vụ. Khám xét các địa điểm ta thu được các loại tài liệu phản cách mạng, vũ khí, phương tiện, do bắt chúng bọn cầm đầu, cốt cán, nên toàn bộ tổ chức Mặt trận Quốc gia Việt Nam hoàn toàn bị tê liệt. Khai thác số bị bắt, ta phát hiện thêm một số lực lượng khác của Liên quân Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, vùng Công giáo di cư ở Đồng Nai, và bắt thêm 8 tên, phát hiện và dập tắt một số ổ nhóm văn nghệ sĩ phản động, chuyên lén lút ghi băng bình luận thơ ca gửi ra nước ngoài, ổ nhóm do Phan Thanh Nhàn cầm đầu. Đặc biệt, từ tài liệu khai thác bọn bị bắt, ta đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, tác động ở trong nước, đình chỉ sử dụng hàng đặc biệt, tức tiền giả, làm thất bại hoàn toàn mũi phá hoại về tài chính, kinh tế của địch, buộc chúng phải báo động toàn bộ lực lượng, kiểm tra nội bộ và mặc nhiên không thực hiện được kế hoạch phá hoại vào tháng 9 năm 1982 và cuối năm 1983. Phá án TQ42 thắng lợi là một đòn trúng hiểm làm thất bại nhiều kế hoạch của trung tâm địch ở nước ngoài. Kết quả phá án đã chứng minh việc đánh giá tình hình chung của CM12, của TQ42 nói riêng và chủ trương phá án của lãnh đạo bộ là đúng đắn, chính xác, đúng thời cơ. Chỉ trong 5 ngày kể từ khi Bộ trưởng quyết định phá án, cùng vào 1 giờ, 17 giờ ngày 5 tháng 7 năm 1982, các địa phương đã bắt đúng đối tượng, khai thác kịp thời, tuyệt đối bí mật, thể hiện khả năng tổ chức, chỉ huy, thực hiện đạt đến trình độ cao, phối hợp chặt chẽ. Đây là bài học hết sức quan trọng về công tác tổ chức và hoạt động của lực lượng an ninh. Vụ án TQ42 được xác định là một mắt xích trong tổng thể CM12. Trong đó, khi phá án, các biện pháp nghiệp vụ được tính toán chu đáo, đã nâng tầm chỉ đạo và thắng lợi cao hơn. Để đảm bảo các yêu cầu của lãnh đạo bộ nêu ra khi phá án TQ42 là đòi hỏi phải tính toán và tổ chức thực hiện một cách khéo léo về mặt nghiệp vụ, đặc biệt là phải vô hiệu hóa số tiền giả, không để chúng buộc phải sử dụng. Trước khi ta phá án TQ42, chúng tôi cho tổ đặc biệt báo cáo với Túy rằng tình hình trong nước, Cộng sản đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát, nên hàng đặc biệt rất khó cất giấu, đồng thời cũng chưa dám đưa ra sử dụng vì rất nguy hiểm. Sau khi ta đồng loạt phá án TQ42 ở các tỉnh thành, tôi cho tổ đặc biệt báo cáo là K27 và K64 đã lên Sài Gòn kiểm tra tình hình của chú Năm Sài Gòn theo lệnh của chủ tịch, và biết là chú Năm Quân và một số người khác bị bắt. K64 cũng đã kịp báo tin cho B4 Huỳnh Vĩnh Sanh, Anh Đào, Toán K55 và HK122 biết việc này. Ta cũng cho Lý Quốc Túy biết việc K55 và K18 báo cáo tình hình khó khăn ở các vùng mà các tổ chức này chịu trách nhiệm hoạt động, đã xảy ra việc Cộng sản bắt bớ hàng loạt, để làm cho Túy không chỉ đạo phân phát tiền giả nữa. Sau khi ta phá vụ án TQ42 gần một tháng, đồng chí Bộ trưởng vào thành phố Hồ Chí Minh họp ban chỉ đạo để kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch CM12. Cuộc họp này được tiến hành trong 2 ngày, mùng 2 và mùng 3 tháng 8 năm 1982. Dự họp có các đồng chí Bộ trưởng, Thứ trưởng, đồng chí Lê Tiền, Tổ phó Tổ an ninh K4/2 và tôi. Sau khi chúng tôi báo cáo tình hình, nêu những nhận định của mình về diễn biến cũng như kết quả đấu tranh của ta và âm mưu của địch, đồng chí Bộ trưởng kết luận những vấn đề quan trọng. Về đánh giá chung, đồng chí Bộ trưởng khẳng định trước hết cần thống nhất phạm vi kế hoạch CM12 là một kế hoạch đấu tranh chung, trong đó có các kế hoạch nhỏ, chuyên án phát sinh đang làm. Qua hơn một năm rưỡi, từ Toán Minh Vương 1 đến Toán Minh Vương 2, và tiếp sau đó địch đã tổ chức xâm nhập 12 lần, gồm 1 lần đường bộ về An Giang và 11 lần đường biển vào Minh Hải với 21 tàu. Hai chuyến đầu tuy không nằm trong kế hoạch, nhưng ta đã bắt gọn, kịp thời sử dụng địch đánh lại địch. Cho nên 10 chuyến sau, địch hoàn toàn xâm nhập theo kế hoạch điều khiển của ta. Ta đã bắt 89 tên và diệt 9, thu 96 tấn vũ khí các loại, 10 tấn hàng đặc biệt, tiền giả Việt Nam đồng, thu 7 điện đài. Quá trình khai thác, ta đã giáo dục, thuyết phục và khống chế sử dụng một số tên xâm nhập, sử dụng điện đài địch để tấn công địch. Ta đã tạo ra mật khu giả, cơ sở hợp pháp giả để cho hai tên đầu sỏ của địch vào nội địa 2 lần để kiểm tra, gặp gỡ một số tên xâm nhập. Ta đã nắm và gặp một số tên cầm đầu trong những mạng lưới trong nội địa của chúng. Qua đó, địch rất tin cậy tổ đặc biệt, không hề có những nghi ngờ gì. Điều này thể hiện ở chỗ địch đã bộc lộ âm mưu, ý đồ hoạt động lâu dài và trước mắt cho ta nắm. Chúng cũng bộc lộ về vai trò của thế lực phản động quốc tế và Mỹ trong chỉ đạo và hậu thuẫn cho hoạt động của chúng. Vấn đề kết hợp chiến trường Đông Dương của địch trên mặt trận tình báo cũng rất rõ. Địch thực hiện các hoạt động xâm nhập theo kế hoạch của ta. Chúng giao móc giáp nhiều hệ thống tổ chức đã mai phục sẵn trong nội địa. Qua đó ta phát hiện một số hệ thống chân rết của chúng. Kế hoạch đấu tranh của ta từ Toán Minh Vương 1, Minh Vương 2 còn mang tính chất thăm dò địch. Về sau ta dần dần nắm chắc địch, chủ động đấu tranh từ đơn giản đến phức tạp, từng bước khắc phục được nhiều khó khăn, giải quyết được nhiều tình huống mới. Qua đó có thể đánh giá lực lượng của cả bộ và địa phương tham gia kế hoạch CM12 đã trưởng thành nhiều mặt, trình độ chỉ huy, chỉ đạo, hợp đồng giữa các lực lượng và kế hoạch hành động ngày càng tốt hơn. Đồng chí Bộ trưởng nhận định, tất cả tình hình vừa qua tuy có nhiều gai go, phức tạp, nhưng vẫn nằm trong giai đoạn 1 chuẩn bị của địch. Trong thời gian sắp tới, khi địch chuyển sang giai đoạn hành động, việc đối phó của ta sẽ phức tạp hơn nhiều lần. Cùng một lúc, ta phải đối phó với nhiều yêu cầu của địch, với nhiều lực lượng khác nhau, xử trí nhiều tình huống phức tạp, dễ có sơ suất. Vì vậy, cần tập trung trí tuệ cao. Tuy nhiên, yếu tố cơ bản quyết định mọi hoạt động của địch ta đã nắm. Do đó, ta phải nhất thiết hoàn toàn chủ động trong việc đối phó với địch, nhất định phải đảm bảo thắng lợi. Ban chỉ đạo kế hoạch CM12 cũng thảo luận sôi nổi những vấn đề chủ trương, biện pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng rút nội dung rất gọn, nêu rõ. Trước hết là cần nắm vững tư tưởng, chỉ đạo và kiên trì kéo dài kế hoạch để ngày càng hiểu địch sâu hơn, mở rộng các đầu mối đánh địch triệt để hơn. Tuy nhiên, khả năng kéo dài tùy thuộc vào kế hoạch đối phó của ta tốt hay không tốt, tùy thuộc vào sự nhạy bén của địch trong quá trình đánh giá kết quả hoạt động của chúng, diễn biến quốc tế ở khu vực này. Trong quá trình chỉ đạo, ta phải hết sức nhạy bén trong đánh giá tình hình để đảm bảo kiên trì theo kế hoạch yêu cầu chính trị của ta. Tiếp tục quan hệ với trung tâm địch, khai thác nắm rõ âm mưu và kế hoạch hành động sắp tới của chúng, có kế hoạch đối phó kịp thời, không để địch thực hiện được âm mưu, ý đồ của chúng, mở rộng khai thác các cơ sở mới của địch, có kế hoạch khống chế nhằm vô hiệu hóa các tổ chức của địch, phân loại các cơ sở của địch để có sách lược đối phó đối với loại cần duy trì để đảm bảo cho CM12 tiếp tục thực hiện thì có kế hoạch quản lý được chúng. Ta chủ động điều khiển cơ sở của chúng hoạt động theo kế hoạch của ta, kể cả báo cáo tin tức theo ý ta, đối thoại với đối tượng không cần thiết cho kế hoạch CM12, khéo léo xóa bỏ các tổ chức, bắt đối tượng đỡ hậu họa, dẹp bớt thế lực của địch, tác động đẩy lùi ý hành động của địch. Bộ trưởng chỉ đạo những vấn đề cụ thể như sau. Tiếp tục khai thác TQ42 cùng đồng bọn để tìm hết cơ sở còn lại của chúng. Loại cần thiết thì bố trí để lại, còn nói chung là bằng các hình thức ta phá triệt để. Phải dùng việc phá TQ42 để tác động trung tâm địch, đồng thời lấy cớ để kìm hãm ý đồ thực hiện giai đoạn 2, phá hoại sắp tới của địch, vô hiệu hóa tiền giả. Cần phải đối sách để địch dứt khoát không còn tin vào việc sử dụng số hàng đặc biệt và không tính chuyện đưa tiền giả vào thêm nữa. Thông qua nhiều nguồn, kể cả Hội Xanh, NKA1, Anh Đào, khéo léo tác động để Túy không chỉ đạo sử dụng tiền giả. Về vũ khí, ta có thể cho trung tâm địch biết là đã chuyển được một ít, còn nói chung không vận chuyển được là vì thiếu tiền. Đối phó với kế hoạch phá hoại của địch vào tháng 9 năm 1982, có thể thông báo cho trung tâm địch là bị động do TQ42 khai báo. Do thiếu tài chính nên các ca đều lo về an ninh và lo làm ăn là chính, chưa bám được mục tiêu chỉ định, và các mục tiêu này đã được phòng thủ chặt. Vấn đề về điện đài, sử dụng điện đài của CM12 là chính. Điện đài BL01 không lên tiếng nữa. Những vấn đề liên quan đến đại đội 124 phải chuẩn bị để tùy theo diễn biến của tình hình sẽ quyết định sau. Chuẩn bị kỹ về đối tượng K65 Thạch Hoàng Minh, cho điện đài của K65 lên tiếng dưới danh nghĩa của K55 Trần Ngọc Điền, nhưng không thường xuyên. Nội dung bức điện đầu tiên của đài này gửi trung tâm nên là: chúng tôi cố khắc phục để liên lạc nhưng nhiều khó khăn chưa chắc nên chưa đảm bảo thường xuyên theo quy định được, 15 ngày sau sẽ lên phiên. Chuyến xâm nhập tháng 9 năm 1982 mà địch dự kiến, cần chuẩn bị kế hoạch nhận hết. Những bến bãi cần chuẩn bị, nghiên cứu cho phù hợp về kế hoạch vô hiệu hóa tiền giả. Địch có dự kiến đưa NKA1 đi nước ngoài. cần nghiên cứu khả năng NKA1, nhất là vấn đề bảo mật, chuẩn bị đối phó mọi sự kiểm tra, vì đây là lúc trực diện với cơ quan tình báo nước ngoài, chuẩn bị thật chắc mới bố trí NKA1 đi nước ngoài. Có thể chuẩn bị sẵn nhân vật đi thay NKA1 thì rất tốt. Việc này cần có kế hoạch chủ động chuẩn bị trước. Thực hiện chủ trương của lãnh đạo bộ, chúng tôi từng bước thông qua điện đài của CM12 thông báo cho trung tâm về việc Lê Quốc Quân bị bắt và tổ chức của quân bị ta phá. Tuy nhiên, nội dung thông báo phải phù hợp với hoàn cảnh của tổ đặc biệt để không bị nghi ngờ. Cũng trên tinh thần này, ta tổ chức cho đồng chí Vũ Thành Hà đến gặp Huỳnh Vĩnh Sanh. Thông qua Huỳnh Vĩnh Sanh, ta tác động việc Lê Quốc Quân sử dụng tiền giả nên bị bắt. Huỳnh Vĩnh Sanh đã nhờ tổ đặc biệt truyền giùm báo cáo cho Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh những đề nghị của Sanh. Y cho rằng sau khi Lê Quốc bị bắt vì hàng đặc biệt, vì vậy không nên dùng loại hàng này nữa. Không nên tiếc vì Cộng sản đã biết xài rất nguy hiểm, và nên tìm cách làm loại hàng 50-20 để dùng, loại tiền có mệnh giá 50 và 20 đồng. Đồng chí Bộ trưởng rất quan tâm đến những vấn đề này, đặc biệt là đồng chí đã dành nhiều thời gian nghiên cứu cụ thể mọi diễn biến hoạt động của địch và xem xét chi tiết từng bức điện tổ đặc biệt gửi Tổng Hành Dinh hoặc những chỉ thị của Túy, Hạnh gửi cho tổ đặc biệt. Đồng chí còn nghiên cứu cả các báo cáo của trinh sát Vũ Thành Hà về các cuộc gặp gỡ với Huỳnh Vĩnh Sanh và có ý kiến chỉ đạo rất cụ thể về cách đối phó với địch, làm sao để địch không nghi ngờ. Mặt khác, đồng chí Bộ trưởng cũng phê bình chúng tôi về một số nội dung bức điện gửi trung tâm về TQ42 là chưa thật nhuyễn lắm, còn quá thật thà, chưa biết giàn cảnh. Thực ra thì do bận họp Bộ Chính trị bàn về cuộc đấu tranh chống địch phá hoại nhiều mặt, nên Bộ trưởng chưa biết việc ta đã tác động cho Huỳnh Vĩnh Sanh khuyên Túy không nên dùng tiền giả đã đưa vào. Cho nên đồng chí Bộ trưởng rất lo lắng. Ít lâu sau, đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm ra Hà Nội họp và báo cáo cụ thể hơn công việc của CM12 cho Bộ trưởng rõ. Đồng chí Cao Đăng Chiếm có điện thông báo cho tôi và anh Lê Tiền biết tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng về vấn đề này. Đây là nguyên tắc mang tính chiến lược, đó là việc kiên quyết không để cho địch buộc ta phải sử dụng tiền giả. Đúng như chúng tôi đã nhận định, Bộ trưởng rất băn khoăn là vừa phải vô hiệu hóa hàng đặc biệt của địch, vừa đảm bảo cho kế hoạch CM12 tiếp tục duy trì. Do đó, Bộ trưởng theo dõi chặt chẽ các biện pháp cụ thể mà đồng chí đã chỉ thị cho chúng tôi thực hiện là tác động từng bước và liên tục cho trung tâm địch bằng nhiều nguồn tin khác nhau, làm cho trung tâm địch thấy sự nguy hiểm của việc dùng tiền giả, dẫn đến nguy cơ mất cả người. Đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm cũng nhắc lại cho chúng tôi chú ý quán triệt và thực hiện những vấn đề quan trọng là làm cho địch tiếp tục tin cậy tổ đặc biệt, đối phó phải khôn khéo, sắc sảo, hết sức cẩn thận, cân nhắc kỹ nhiều mặt. Cách gửi điện báo cáo của C-12 cho trung tâm địch là phải hư hư thực thực, biết dàn cảnh khéo léo, bố trí các biện pháp, lựa chọn lời lẽ phù hợp, thống nhất các tình huống khi quan hệ với trung tâm. Đồng chí còn gợi ý về nội dung điện để tổ đặc biệt báo cáo với Lê Quốc Túy nhằm vô hiệu hóa hàng đặc biệt và vẫn làm cho chúng tin vào tổ đặc biệt. Sự chỉ đạo này của lãnh đạo bộ là rất cần thiết, nhắc nhở chúng tôi không được chủ quan và cần phải khôn khéo hơn trong đối sách với trung tâm địch. Công tác chỉ huy, chỉ đạo là một yếu tố hàng đầu đóng vai trò quyết định cho thắng lợi của các chuyên án đấu tranh với địch trên mặt trận an ninh. Trong kế hoạch CM12 cũng như vậy, đây là một kế hoạch phản gián lớn, lãnh đạo bộ trực tiếp chỉ đạo, Vì vậy, sau này nghiên cứu lại các diễn biến, tôi thấy vấn đề này rõ hơn. Hơn nữa, phải nói một cách thẳng thắn rằng, đồng chí Phạm Hùng lúc đó không chỉ là bộ trưởng, mà còn là phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng, một nhà lãnh đạo chính trị có uy tín. Cho nên việc thống nhất, chỉ đạo, phối hợp với quân đội và việc đảm bảo bí mật được thực hiện chặt chẽ hơn. Kế hoạch DN10. Về mặt nghiệp vụ, chiến thuật để dễ là một cách chủ động cái bẫy để câu nhử những tên phản cách mạng mà ta chưa biết hoặc chưa bắt được vào lưới của ta. Không phải lúc nào và chuyên án nào cũng tính toán để dễ, nhưng trong một thời kỳ dài khi đấu tranh với các tổ chức phản cách mạng trong nước, lực lượng an ninh thường sử dụng cách đánh này. Đây là một chiến thuật mang tính chủ động cao trong nghiệp vụ đấu tranh chống bọn phản động cách mạng của lực lượng công an Việt Nam. Trong quá trình thực hiện kế hoạch CM12, việc lập kế hoạch DN10 lúc đầu là một phương án tương kế tiệu kế, dựa trên cơ sở đấu tranh với âm mưu của địch mở rộng phạm vi hoạt động của bọn gián điệp biệt kích Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh. Thông qua CM12, ta phát hiện được âm mưu của địch là muốn xây dựng một căn cứ mật ở vùng Đồng Nai, Bà Rịa. Lê Quốc Túy chỉ đạo cho Trần Ngọc Điền, tức K55, thực hiện ý đồ này. Vì vậy, toán của Trần Ngọc Điền cũng được Lê Quốc Túy rất quan tâm. Sau này, kế hoạch DN10 được ta sử dụng để dễ khi phá án CM12. Có một điều khá lý thú là trong kế hoạch DN10, ta sử dụng toán 6 cán bộ thành xâm nhập ngày 9 tháng 9 năm 1981, tức là chuyến xâm nhập đầu tiên của bọn địch theo kế hoạch của ta. Toán này do Trần Ngọc Điền làm toán trưởng và Thạch Hoàng Minh K66 làm nhân viên truyền tin. Cả hai đã được cảm hóa, giáo dục và đã làm việc cho ta khá tốt trong thời gian vừa qua, nhất là Trần Ngọc Điền. Thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí bộ trưởng, chúng tôi chuẩn bị chu đáo cho điện đài của toán Trần Ngọc Điền lên máy liên lạc với trung tâm. Ngày 16 tháng 8 năm 1982, ta tổ chức phiên liên lạc đầu tiên của điện đài DN10. Chúng tôi cho Thạch Hoàng Minh lên máy theo quy ước đã được Tổng Hành Dinh trao cho toán K55. Việc giám sát truyền tin được giao cho đồng chí Hoàng Hoa Trung, một trinh sát của A22 đảm nhiệm. Trong phiên liên lạc này, ta cho Thạch Hoàng Minh gửi một bức điện cho trung tâm dưới danh nghĩa Trần Ngọc Điền với nội dung như sau: K55 kính trình, HK132 an toàn, đang thiết lập căn cứ và phát triển lực lượng. Điều kiện lên máy khó khăn, hẹn 20:15 ngày 25 tháng 8 liên lạc lại. Nếu không gặp, sẽ lên máy vào 21:00 ngày 28. Trung tâm gửi một bức điện thông báo là từ nay điện đài K55 liên lạc với tổng đài theo quy ước đã gửi cho K65, tức Thạch Hoàng Minh. Phiên liên lạc đầu tiên của DN10 thành công. Trung tâm địch không hề nghi ngờ gì cả. Hơn thế, Túy và Hạnh lại còn tỏ ra rất đắc thắng vì đã mở rộng phạm vi hoạt động và phát triển được thêm lực lượng. Như vậy là cùng một lúc ta duy trì hai điện đài liên lạc với Tổng Hành Dinh của địch ở Bangkok. Kế hoạch CM12 được phát triển. Tuy nhiên, để làm cho bọn Túy Hạnh hiểu được là hoạt động bí mật ở vùng Đồng Nai, Bà Rịa không dễ dàng, nên ngay trong phiên liên lạc đầu tiên, ta đã cho biết tình thế khó khăn của toán K55 và báo cho trung tâm biết là điện đài của toán chỉ liên lạc với trung tâm sau 10 ngày nữa. Đúng ngày 25 tháng 8, theo hẹn, ta cho đài DN10 lên bắt máy liên lạc với trung tâm địch, cũng vẫn với giọng điệu là đang gặp khó khăn, nên ta cho K55 báo cáo với Tổng Hành Dinh như sau: hiện nay Cộng sản kiểm soát gắt để bảo vệ lễ mùng 2 tháng 9, nên chưa gặp được các tổ để nhận tin, đang thiếu tài chính, số đã cấp chưa dám xài vì sợ lộ. Do thiếu tiền và phương tiện nên hoạt động rất hạn chế. Hẹn 20 giờ ngày 6 tháng 9 liên lạc lại. Trong phiên liên lạc này, trung tâm địch gửi một bức điện cho K55 với nội dung: khoảng giữa tháng 9 có 15 ca vào do K55 di chuyển. Có K14. K14 hoàn toàn thuộc hệ thống hành chính, vận chuyển và truyền tin của toán K55. Trong giai đoạn này, K14 chỉ bổ nhiệm một số việc quân sự của tỉnh Biên Hòa, Xuân Lộc, phải cố gắng nghiên cứu dùng đường thủy chuyên chở hàng hóa với K64, phải điều nghiên đường biển từ K64 tới Xuyên Mộc, dùng ghe loại 5 hoặc 6 tấn để chuyển hàng khi biển yên, theo dõi lộ trình của tàu vận tải Liên Xô trên sông Đồng Nai từ Vũng Tàu vào Sài Gòn, dùng B-40 bắn chìm để làm gián đoạn dòng sông. Với số mục tiêu phá hoại, dự định K55 phải ráng nghiên cứu để thực hiện trong đầu năm tới. Khi đại đội HK-132 có căn cứ an toàn, phải tiếp vận chất nổ và vũ khí đầy đủ để tiến tới những mục tiêu đã ấn định. Qua bức điện này, chúng tôi thấy bọn đầu sỏ Túy Hạnh đang rất muốn gây tiếng nổ để phô trương thành thế. Chúng đặt hy vọng nhiều vào toán K55, vì vậy cần phải tính toán cẩn thận trong việc đối phó với địch trong kế hoạch DN10. Tổ an ninh K4/2 và công an tỉnh Đồng Nai tích cực triển khai kế hoạch này. Tổ an ninh phân công cho đồng chí Lê Tiền trực tiếp chỉ đạo kế hoạch DN10. Trong thời gian này, ta biết địch đang thúc giục các đối tượng trong nội địa khẩn trương triển khai kế hoạch hành động. Tuy nhiên, ta cũng đang thực hiện đối sách ngăn chặn và cho địch hiểu được những khó khăn để chúng chùn lại ý đồ phá hoại, đặc biệt thông qua CM12 và các đầu mối khác, kể cả DN10. Một trong những mục tiêu trước mắt của ta là làm cho Túy Hạnh từ bỏ việc sử dụng tiền giả. Cũng như CM12, mật cứ của toán K55 cũng chỉ là những mật cứ ảo mà ta vẽ nên để cho Túy Hạnh tưởng rằng như thật. Những kế hoạch phát triển lực lượng, xây dựng cơ sở của toán K55, tức là kế hoạch D10, chỉ là đồ giả. Nhưng để làm cho địch tin là thật lại không phải dễ, và phải thực hiện chu đáo, cẩn trọng, kín kẽ từng ly từng tí. Trong thời gian này, địch dự kiến sẽ đưa quân về tăng cường cho khu vực miền Đông. Ngày 6 tháng 9 năm 1982, ta cho đại K55 lên máy và hỏi lại trung tâm về việc Lê Quốc Túy dự định đưa 15 tên nữa vào thì bố trí ở đâu. K14 tức Bùi Văn Nam Sơn sẽ ở nơi nào là chính để K55 lo sắp xếp trước, và cần biết sớm thời gian để kịp phối hợp với K64 đón nhận. Nhưng sau đó, thông qua điện đài CM12, địch báo cáo cho tổ đặc biệt biết là chiến dịch tới đến đầu năm 1983 mới thực hiện được. Chiến dịch này được dự kiến là thực hiện trong 3 tháng liên tục. Trong phiên liên lạc ngày 21 tháng 9, trung tâm địch cũng thông báo cho DN10 là chiến dịch xâm nhập tạm ngừng và chỉ thị là không nên xài hàng đặc biệt vào lúc này. Như vậy là những động tác của ta nhằm ngăn chặn địch chỉ đạo sử dụng tiền giả đã có kết quả. Tuy nhiên, Lê Quốc Túy vẫn chỉ thị cho K55 tiếp tục nghiên cứu, nắm tình hình tổ chức phá hoại ở khu vực miền Đông để tiếp tay cho sự vận động ngoại giao của C4. Túy đang rất muốn có sự biến ở trong nước để lên chân lên tay với các thế lực ủng hộ cũng như các đối thủ cạnh tranh của chúng ở nước ngoài. Cùng thời gian này, Túy cũng chỉ thị cho tổ đặc biệt tiến hành phá hoại để gây tiếng vang và hỗ trợ cho hoạt động tuyên truyền vận động của chúng ở bên ngoài. Ta quán triệt nguyên tắc là bảo vệ tuyệt đối an ninh, không để địch phá hoại. Chúng tôi gửi điện cho Lê Quốc Túy, tất nhiên là dưới danh nghĩa của Trần Ngọc Điền, nêu những khó khăn trong việc thực hiện yêu cầu của trung tâm. Mặt khác, trước sự thúc bách phá hoại của địch, ta nghiên cứu các phương án gây ra một vài vụ nổ mà không ảnh hưởng đến an ninh, nhưng giữ được niềm tin của bọn đầu sỏ đối với kế hoạch CM-12 và kế hoạch DN-10. Sau này, ta thực hiện một số vụ nổ phá hoại giả tạo ra ngoài hàng rào nhà máy nước ở Thủ Đức vào ban đêm. Sau đó, ta cho K55 báo cáo qua đài DN-10 và một số đầu mối phản động nội địa thông báo cho Túy biết. Túy rất phấn khởi, tổ chức họp báo ở nước ngoài và điện khen toán K55. Quá trình thực hiện kế hoạch DN-10 đã tạo được những niềm tin cho Túy, Hạnh, và trên thực tế, ta đã tạo ra được lối rẽ để thực hiện chiến thuật để dễ. Sau khi kết thúc kế hoạch CM-12, về mặt nghiệp vụ, chiến thuật để dễ không phải là mới, nhưng quá trình thực hiện kế hoạch DN-10 thể hiện sự sáng tạo và quyết đoán trong cách đánh địch của lực lượng an ninh Việt Nam. Các bạn vừa nghe xong phần 20 của kế hoạch phản gián CM-12. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở phần 21.